Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 579, còn kém 22 kiếp. Đường Tam Tạng. Theo đường Tam Tạng xuất hiện, mặc kệ là Linh Sơn bên trong chư Phật, vẫn là tầng tầng Kim Vân bên trong Bồ Tát, cũng không khỏi ném chú ý ánh mắt. Giờ khắc này, chư Phật, Bồ Tát hiển nhiên đã không còn là thuần túy đem đường Tam Tạng xem như là quá khứ cái kia tay trói gà không chặt phàm nhân. Hoặc là nói, bây giờ đường Tam Tạng, trong mắt bọn họ, cùng năm đó cái kia Kim Thiền Tử cũng không khác biệt. Thế mà, cùng bọn hắn dự đoán đường Tam Tạng sẽ ra tay khác biệt. Cái kia xuất hiện tại yêu triều phía sau đường Tam Tạng chỉ là chấp tay hành lễ. Mặt lộ vẻ từ bi. Miệng tụng Phật hiệu, một trận khoan thai tiếng tụng kinh bàn nhược ba la mật đa tâm kinh chậm rãi chảy xuôi tại tất. Cả yêu, Phật trong tai, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn dai không, độ hết thầy khổ ách. Trong lúc nhất thời, chư Phật, Bồ Tát đều là có chút không rõ đường Tam Tạng ý muốn như thế nào. Nếu là muốn đánh lên Linh Sơn, vì sao không xuất thủ? Mà lại bình thản nhìn lấy trăm vạn yêu chiều chậm rãi cuốn ngược đẩy ngang. Duy chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát con người nhấc lên một chút. Đem đường Tam Tạng bóng người để ở trong mắt. Mơ hồ minh bạch đường Tam Tạng đăm chiêu suy nghĩ. Chính như đường Tam Tạng nói. Hắn nếu muốn đánh lên Linh Sơn. Không cần dựa vào trăm vạn yêu chiều. Vẻn vẹn một người là đủ. Có lẽ hắn chỗ lấy đẩy trăm vạn yêu triều vượt ngang mấy ngàn dặm xa đến Linh Sơn. Cũng không phải là muốn mượn trăm vạn yêu triều trùng kích Linh Sơn. Càng nhiều bất quá là muốn còn nhân gian quốc độ một cái thanh bình. Mà tại đường Tam Tạng trong mắt, cái này tai họa nhân gian. Nghiệp chướng nặng nề trăm vạn yêu triều vốn là cái kia bị siêu độ vãng sinh. Chỉ là, trong lòng của hắn nhiều ít có chút hứa không đành lòng a. Cho nên lấy muốn giao cho Linh Sơn xử trí. Không muốn Linh Sơn cách làm cũng là như vậy trực tiếp. Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ như vậy. Không hiểu có thể cảm giác được năm đó từ đại đường ứng qua đi lấy kinh trách nhiệm cái kia có được. Thuần túy hướng Phật chi tâm tăng nhân ngay tại thất vọng. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bây giờ Linh Sơn cách làm như vậy. Không cần trăm vạn yêu chiều tự nguyện bỏ xuống đồ đao. Trực tiếp siêu độ vãng sinh thành Phật thôi. Đường Tam Tạng không có xuất thủ. Trăm vạn Phật chúng cũng không có dừng tay. Tầng tầng lớp lớp kim vân cuốn ngược lấy hắc chiều ngược lại đầy đồng thời. Trên không cũng có thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát cùng ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát bố trí xuống. Phật hải vãng sinh chi trận. Phong tỏa bát phương. Ý nghĩa bất ngờ đã không cho phép trăm vạn yêu chúng chạy thoát một yêu. Chuyện cho tới bây giờ. Trải qua mấy ngày ấp ủ, trăm vạn yêu chiều trùng kích Linh Sơn sự tình đã bị tam giới rất nhiều đại có thể biết được. Bất ngờ có chút không ít đại năng đem chú ý ánh mắt ném đi qua. Loại tình huống này, Linh Sơn càng là không có nương tay ý tứ. Có lẽ có không ít đại năng nghe nói Phật giáo tại phương Tây lan truyền yêu tộc tàn phá bừa bãi. Nhân tộc quốc độ lấy thu hoạch nguyện lực, nhưng có một số việc có thể khám phá. Nhưng lại không thể bại lộ tại chúng. Cho nên lấy, tại dưới bực này tình huống, tại Phổ Hiền Bồ Tát đem khống phía dưới, trăm vạn Phật chúng tàn sát yêu chiều tốc độ ngược lại tăng nhanh ba phần. Công đức, chậm rãi hạ xuống, trăm vạn yêu chiều, trong đó tích lũy rất nhiều nghiệp lực. Vốn là Phật giáo là sẽ kế hoạch tiến hành thu hoạch. Nhưng bây giờ bách dưới sự bất đắc dĩ. Lại là không thể không duy nhất một lần đem đều thu hoạch. Trong lúc nhất thời, trên trời cao có chút từng sợi công đức chi lực không ngừng hạ xuống. Rơi vào trăm vạn Phật chúng trên thân. Rơi vào rất nhiều Bồ Tát trên thân. Chính là liền Linh Sơn chư Phật cũng chia lợi nhuận không ít. Hiển nhiên, tại thiên đạo phán định bên trong, những cái kia tàn phá bừa bãi nhân gian, nghiệp chướng nặng nề, nghiệp lực quấn thân yêu tộc trừ chi. Hợp nhân quả, cũng hợp thiên đạo, mà tụng niệm lấy bản nhược ba la mật đa tâm kinh đường Tam Tạng ngữ khí một trận. Khẽ ngẩng đầu, đã thấy từng đợt nghiệp lực quanh quẩn tại trên đỉnh đầu chính mình. càng là ẩn ẩn có vô số oán niệm oán khí dần dần hiện lên quấn thân. Trăm vạn sinh linh gặp nạn, lại thêm chính là Bần Tăng đem bọn hắn khu trục nơi này chỗ chết. Cho nên lấy oán hận mọc thành bụi sao. Đường Tam Tạng lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng thì một mảnh bằng phẳng, thản nhiên thụ phía dưới bực này oán niệm oán khí. Bần Tăng cả đời, thì sợ gì quỷ thần. Huống chi, Đường Tam Tạng con ngươi quét qua, lại là có thể tinh tường nhìn đến. Không chỉ là chính mình, cái kia trăm vạn Phật chúng cũng tốt, Bồ Tát cũng được. Hạ xuống màu vàng sáng công đức bên trong ẩn ẩn cũng hiện lên huyết sắc. Được một chút kim thiền tử để lại chi nhớ. Đường Tam Tạng tinh tường đem loại này huyết sắc phân biệt đi ra. Này, liền là đúng nghĩa, sát kiếp tới người. Chỉ bất quá, bọn họ làm người trong cuộc, lại là không chút nào tự biết. Có lẽ, là tàn sát yêu chiều. Quá khứ đủ loại tính gộp lại, đưa tới sát kiếp. Cũng hoặc là, Bần Tăng đến tận đây. Ý niệm trong lòng nhất định, cái này tiếp theo đưa tới sát kiếp. Đường Tam Tạng không biết, cũng không có truy đến cùng, mà chính là cước bộ khẽ động, hướng về phía trước đi đến, khẽ mở răng môi ở giữa, có cuồn cuộn thanh âm truyền cho bát phương. Tư, có Đông Thổ Đại Đường Tăng Nhân Đường Tam Tạng phụng Đường Hoàng chi mệnh đến đây Tây Thiên Linh Sơn cầu lấy chân kinh, mời ta Phật Như Lai ban thưởng. Lời vừa nói ra, Linh Sơn chư Phật sắc mặt không khỏi biến đổi. Đều là bởi vì theo Đường Tam Tạng như vậy đem con đường về hướng Tây Nguyên do đặt đại đường mà nói. Lại là dẫn tới Tây Thiên Phật giáo khí vận trong một chớp mắt kịch liệt khởi động sóng dậy. Lúc này, ngồi ngay ngắn cửu phẩm bảo liên phía trên, thân có vô lượng Phật quang phổ chiếu Như Lai Phật Tổ nói ra. Kim Thiền Tử, người kiếp số chưa đầy, dùng cái gì cầu lấy chân kinh ư? Bần Tăng, Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng con ngươi bình tĩnh trọng thân một câu, một thân trắng thuần nhập trăm vạn yêu chiều bên trong, thế nhưng một chút trắng thuần chỗ đến chỗ, vốn là như là cuồng lang đồng dạng hướng phía trước phốc lấy hắc chiều cấp tốc tách ra. Dường như không dám nhiễm cái kia một chút trắng thuần mảy may đồng dạng. Cầu vấn ngã Phật, kiếp số vì sao? Cửu cửu quy chân, 81 nạn mới có thể viên mãn. Này! Như Lai Phật Tổ bấm ngón tay tính toán, khẽ chau mày, phát hiện Đường Tam Tạng kiếp số lại dừng ở Đa Mục Kim Ngô Công chỗ. Nói ra Kim Thiền Tử còn kém 22 kiếp không thể viên mãn. Cái này chân kinh lại là lấy không được. Đường Tam Tạng nghe vậy, hơi kinh ngạc, bất quá hồi tưởng phía dưới, phát hiện mình một lần cuối cùng đạt được khí vận công đức rủ xuống hàng đúng là Đa Mục Kim Ngô Công một kiếp. Cũng là từ đó về sau, địa giai hạn chế khí đẩy tới viên mãn. Chẳng lẽ, thiên đạo sứ nhưng, Bần Tăng coi là thật còn cần lịch kiếp, mà cẩn thận đi hết con đường về hướng Tây về sau. Liền có thể đột phá tới thiên giai hạn chế khí. Ngay sau đó, Đường Tam Tạng không khỏi mỉm cười một chút. Không cần như thế. Lúc này, Đường Tam Tạng mở miệng hỏi, thử hỏi ngã Phật, như thế nào kiếp số? Như Lai Phật Tổ đáp, chúng sinh nhiều ngu muội, đa động đao binh, giết chóc quá đáng, kiếp số viên mãn, mới có thể minh ngộ chúng sinh khổ sở, có thể đại thừa Phật Pháp phổ độ chúng sinh vậy, cho nên lấy kiếp số người, tức là thay chúng sinh lịch kiếp, giải chúng sinh nỗi khổ, phổ chúng sinh khó khăn, rất tốt. Đường Tam Tạng trên mặt một mực biểu tình bình tĩnh nhiều, hơn một vệt nụ cười. Ôn nhu đến làm cho chúng sinh động dung. Con ngươi theo bên cạnh cái kia trăm vạn yêu chiều trên thân nhìn qua. Tựa hồ bên trong theo thấy được chúng sinh nỗi khổ. Nói ra, đã như vậy, Bần Tăng Đường Tam Tạng cả gan. Mời chư Phật đi cùng Bần Tăng cùng nhau lịch kiếp. Lấy rõ ràng chúng sinh nỗi khổ. Để cầu Phật Pháp từ bi chân ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.